Đại thần, em nuôi anh. Chương 3, góc truyện audio.com. Sau không sợ cua đồng ép xếp sâu Âu lo cao. Ngày sau đó game thần thoại kết thúc thời gian thử nghiệm. Quá trình test game trong 3 tháng đã xong. Chào từ biệt cha mẹ và những lời dặn lại. Bảo bối Ninh Tâm rốt cục ngẩng cao đầu mà bước vào cửa chính trường đại học T, Liên ta. Cô đi cửa chính vấp đi cửa gì? Đâu ta nhớ hồi ta mới nhập trường. Ngày đầu là sinh viên nó bắt ta đi cửa phụ, vì cửa chính đóng giờ tốt nghiệp rồi vẫn ức nhỉ. Dù sao Ninh Tâm được giáo dục là không được ở bên ngoài. Nên nàng chọn ở trong ký túc xá, dù sao lần đầu tới nơi mà có nhiều cùng ở xung quanh. Quả là háo hức, như ong vỡ tổ, vì vậy, bạn học Ninh Tâm không khách khí chút nào đến trước một mình xưng bá phòng 201. Tầng 13, khu 5 đại học TL, chị ngố nà đòi xưng bá vậy ai làm vương? Một người ở mặc dù tịch mịch nhưng cũng có cái lợi mới. Ít nhất nàng chơi game sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Sau khi có những điều chỉnh từ Close Beta thì game chính thức vào giai đoạn hoạt động. Bảng xếp hạng top game, game này bắt đầu nhích lên top 4. Ninh Tâm khắc sâu ý thức là game thần thoại tuyên truyền thật sự rất thành công. Dù là trò chơi mới mở thêm 2 server nhưng Ninh Tâm vẫn thấy như cũ trì hoãn vẫn chật ních lạ thường. Mỗi ngày phải cố gắng lắm mới len lỏi vào được. Chuyện đầu tiên lên game sau khi chính thức hoạt động là gì? Đương nhiên là kiểm tra một chút ít thông số. Đầu tiên, link khu LV45 mọi thông số cột vẫn như cũ 1.5 không thay đổi. Thuộc tính cùng điểm tâm pháp kinh mạch cũng không bị hệ thống điều chỉnh. Chỉ là danh sách hảo hữu ở bên xám ngắt, sạch trơn, mưa nhỏ giọt xám trắng. Không sợ cua đồng ép xếp sâu Âu đã biến mất. Sau khi kết thúc Close Beta trò chơi chính thức đưa vào hoạt động là lúc cần điện thoại di động gửi thư thông báo tin tức. Nếu qua nửa tháng không vào link kích hoạt lại thì coi như hệ thống mặc nhận xóa bỏ. Vốn cho rằng không sợ cua đồng ép xếp sâu Âu lo cao chỉ là một fan nhất thời tức giận. Nghĩ thông suốt rồi sẽ trở lại, ai ngờ đến vị sư phụ không tim, không phổi, vô tình vô nghĩa kia thật sự đem mình từ bỏ. Trong kho cuốn sách không sợ cua đồng ép xếp sâu Âu lúc gần đi gửi cho Ninh Tâm vẫn còn bảo tồn. Nhìn vật nhớ người chuyện đương nhiên, nàng chỉ là muốn chờ không sợ cua đồng ép xếp sâu Âu sau khi trở lại đem thiên thư thần cuốn trả lại cho hắn. Hôm nay xem ra duyên phận giữa không sợ cô đồng ép xếp sâu Âu coi như kết thúc hoàn toàn. Nhìn thấy trong kho hàng cuốn thiên thư thần cuốn vàng óng. Ninh Tâm cô nương lặng yên thở dài một hơi. Dù sao cách phong cách tao nhã, vô sỉ của không sợ cô đồng ép xếp sâu Âu Ninh Tâm không có cách nào thừa kế. Bất quá nếu đã để lại quyển bí tịch này thì mình cũng không thể phung phí của trời. Vì vậy, Ninh Tâm cô nương lần nữa chạy về phía thu thập khai quật một con đường trói lọi. Lượng máu nếu thiếu có thể dùng thảo dược, dù sao cùng lắm là giết người cướp của. Ninh Tâm nghĩ rất rõ ràng nghĩ vô cùng thấu đáo. Ta lượng máu thiếu không đủ công kích, phòng ngự thấp, da lại mỏng không có cách nào công cũng không cách nào thủ vậy dứt khoát liền đánh lâu dài đi. Dù sao sau khi học thu thập dược thảo thì khai quật dược liệu có thể tự mình dùng nha. Đánh không lại quái, thì ta cắn dược hao tổn chết quái. Con đường là thế nhưng lộ trình là sẽ gian khổ. Nhưng là tiền đồ biết đâu sáng sủa nha. Cố lên, nhưng là, một canh giờ sau Ninh Tâm rốt cục bực mình phát hiện quyết sách của mình là thất bại. Đầu tiên nàng học chính là thu thập dược liệu, nhưng là nàng sẽ không chế dược. Cũng không thể cứ như vậy đem dược liệu nuốt sống. Nàng ngược lại nghĩ là có thể nhưng là GM không cho. Tiếp theo, cắn dược xúc kéo dài tính mạng điều kiện tiên quyết là người chơi phải cùng quái một đao không thể đánh chết mình. Nhưng nếu như không đợi mình cắn dược mà hệ thống xám một mảnh. Cưỡng chế đưa mình trở về hoàng tuyền luôn rồi sao? Vì vậy, Ninh Tâm thê thảm mà lại yêu thương đưa ra kết luận. Học hái thuốc nàng cũng chỉ biết sinh mạng không bảo đảm an toàn không bảo đảm đánh người chém quái không tổn thương. Bi kịch là đâu, là có đồ ăn mà không thể ăn, muốn ăn phải chế biến, đường đi lấy chân kinh còn gian khổ, nếu cách mạng chưa thành công vậy thì phải cố gắng lên. Lúc này đây, Ninh Tâm rút ra kinh nghiệm xương máu Mỹ thông suốt. GT, đánh quái vật thăng cấp đó là mộng mơ. Thu thập khai quật mới là tiền đồ. Ngươi muốn thăng cấp, ngươi muốn đánh quái vật đúng không? Vậy thì cái ngươi là vũ khí đổ phòng ngự. Mà vũ khí đổ phòng ngự nơi nào đến? Chính là thì mỏ thiết chế tạo. Ngươi muốn đi phó bản. Ngươi phải giúp bang chiến đúng không? Vậy cái ngươi muốn là phải có bảo vật thạch bùa hộ mệnh. Bảo thạch bùa hộ mệnh nơi nào có? Chính là từ ngọc thạch chế tạo ra. Ngươi muốn PK, ngươi tăng công trạng đúng không? Vậy cái ngươi cần là đan dược. Mà đan dược nơi nào? Chính là từ thảo dược chế ra. Nghĩ tới đây, Ninh Tâm trong lòng rốt cục thăng bằng. Đầu óc như có bóng đèn chiếu sáng. Ai muốn đánh quái, ai cần thăng cấp, tất cả các người về sau muốn thăng cấp toàn bộ phải dựa vào ta. Ha ha, nghe cũng có lý, không đảm đương nổi vị trí tiền vệ. Vậy ta tự giác làm hậu vệ. Không làm được chiến sĩ ngoài mặt trận thì cùng lắm thành hậu phương. Dù sao bây giờ cái mà Ninh Tâm định vị lúc này đây. Nàng tự hào ngẩng đầu mà bước. Bước về phía con đường lớn chói lọi của nàng. Vì vậy, sau khi âm u Ninh Tâm cô nương rốt cuộc, triệt để thông suốt từ bỏ ý định thăng cấp trong đầu. Hết sức chuyên chú vào con đường khai thác của mình. Lúc đó Ninh Tâm còn không biết kỳ thật từ lúc nàng bước chân vào thần thoại bước đầu tiên hành vi sinh hoạt của nàng khiến cho vận mệnh bao người chơi. Thay đổi, nguyên nhân ai bảo nàng tự nhiên trở thành tiểu bạch đây. Kỳ thật trong một game không thiếu người chơi có cuộc sống khá nhàn hạ. Bọn họ không thích thăng cấp, không thích PK, bọn họ vui mừng tự tung, tự tác, làm công việc buôn bán, quản gia, nhưng những người này thường thường cũng là vì tích lũy tài phú kinh người. Cái họ nhắm vào chính là vị trí đại thần tài phú. Nhưng là Ninh Tâm suy nghĩ như một đứa nhỏ hồn nhiên. Nàng không vì lợi, thậm chí nàng cũng không vì tài. Ai cũng sẽ không biết, tương lai đệ nhất bảng tài phú thần thoại lại là một tiểu bạch này. Mọi kỹ năng khai quật đã viên mãn, nàng chỉ hy vọng GM bị mình làm cho lay động mà thương xót. Kỹ năng chế tạo cao cấp mãn. Sẽ có người hỏi sao lại đi con đường này, công đường không lối về. Ninh Tâm rất bình tĩnh đáp, thường Ninh Tâm. Bởi vì ta chém không chết một tiểu quái ven đường. Ta chỉ có thể hóa bi phẫn mà thành động lực đào. Đương nhiên những thứ này đều là nói về sau. Mà giờ khắc này Ninh Tâm, chỉ là một người chơi bình thường giữa ngàn vạn người chơi khác. Nàng mỗi ngày login sắp xếp hành trình là như sau. Khai quật mỏ thiết đào ngọc thạch thu thập dược thảo, đào ngọc thạch, khai quật mỏ thiết, cứ như thế vô hạn tuần hoàn. Thao tác đi lại rất nhiều lần. Chờ đến một ngày Ninh Tâm mở ra cột kỹ năng sống làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối số liệu xuất hiện ở đó. Khai quật mỏ thiết cấp 99, cấp cao nhất 100, đào ngọc thạch cấp 99, cấp cao nhất 100, thu thập dược thảo cấp 90, cấp cao nhất 100. Mà nhân vật của nàng thì biểu hiện như sau. LV 75, thể không, lực không, mẫn không, may mắn không, hồn thượng không. Chí 125, HP, 750, hấp dẫn, 13.000, L, cột hấp dẫn giá trị ban đầu 500, mỗi lần gia tăng một chút chí, loại nghề nghiệp trị liệu hấp dẫn mỗi lần gia tăng 100. Vậy mà giờ bà này bò lên 13.000, đây là một kiểu tổ hợp số liệu khiến người ta choáng váng. Lượng máu nhiều hay ít sẽ quyết định việc sinh tồn của người chơi. Mà giá trị ma lực không thể nghi ngờ chính là tiếp tế đạn dược cho người chơi. Ngoại trừ dùng vật lý công kích là nghề nghiệp chính thì dùng pháp thuật làm kỹ năng nghề nghiệp sinh tồn trong lúc đó so với hấp dẫn cực lợi hại. Một khi dược tiêu hao hết tất mặc cho người chơi có kho máu nhiều như thế nào. Cuối cùng cũng chỉ là mặc người hành hạ đến chết. Trạng thái của Ninh Tâm giờ phút này không thể nghi ngờ chính là thiếu khối thuốc làm nổ kho máu. Nàng có một thân đạn dược lại không có đất dụng võ. Càng làm người ta không choáng chính là, người chơi bình thường kỹ năng sống cao nhất vừa qua khỏi 50 còn Ninh Tâm đã nhìn thấy max level. có thể càng làm nàng khóc không ra nước mắt chính là trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục nhìn thấy kỹ năng sống Max Level ánh thì hệ thống nhắc nhở. Max Level kỹ năng sống cần thu thập vật liệu đặc biệt để thăng cấp. Hơn nữa sẽ hoàn thành mãn nhiệm vụ cấp. Nguyên liệu đặc biệt đó ở nơi nào? Tại phó bản đặc biệt trong hang ổ của Boss. Nhiệm vụ tương quan mãn nhiệm vụ cấp là gì? Nó là liên hoàn đánh chết quái vật thu thập đồ trong nhiệm vụ. Điều này làm cho ý nghĩa cuối cùng của Ninh Tâm thấy chán nản. Không có cách nào khác để thăng cấp. Không có cách nào khác để khai quật. Ninh Tâm đạp bàn, gõ ghế GM ngay cả niềm vui cuối cùng của mình cũng tước đoạt. Vốn định trông cậy vào kỹ năng sống kỹ năng Max Level cũng không uổng mình ở thần thoại đi qua một lượt. Đáng tiếc hệ thống bất công. GM vô nhân đạo. Trò chơi khai phá bị chấm dứt như hủy diệt hy vọng cuối cùng của Ninh Tâm. Lăn qua, lăn lại, Ninh Tâm nhìn trên màn hình vẻ mặt đầy yêu thương. Nhìn thấy trong cái bao đồ trồng chất nguyên liệu thu thập một phát bị hệ thống làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ. Còn đang bồi hồi có nên học tập sư phụ mình. Đá mòn, lệ rơi off game, lâm vào tình thế khó xử này Ninh Tâm rất rối ren. Nhưng là không có đợi nàng ra quyết định. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở nàng bị chết. Màn hình lần nữa đen ngòm. L, ái mới chương 3 thôi. Đừng off game chị ơi. Chị off rồi nam chính thế nào? Nghe cầu ý trời chưa? Đây chứ đâu. Khi con người chưa thể quyết định đi hay ở thì ông trời sẽ ra tạo một cái phán định. Ninh Tâm thấy linh khu đặc biệt đẹp hơn khi chết kiểu này. Nằm ở mặt đất lạnh buốt, ngơ ngác nhìn qua trước mắt xuất hiện một nhóm hồng danh. Giờ phút này Ninh Tâm đang rất u buồn, rất yêu thương, và rất bi phẫn. Nàng bị gà mẹ mổ chết, nàng bị heo rừng húc chết, nàng bị rừng cây hắc hùng kéo chết. Kia đều là bị quái ngược chết trừ lúc trước tới chỗ không sợ cô đồng áp xếp sâu Âu bị cỏ xanh bên bờ sông PK giết chết đây là Ninh Tâm lần đầu tiên bị hồng danh hành hạ đến chết, nàng máu tí tẹo dễ dàng bị chết, cho nên cho tới bây giờ đều là tránh hồng danh mà chạy. Huống chi nàng chỉ biết mình là một kẻ yêu thích hòa bình. Vốn là Ninh Tâm được dạ dỗ nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Nàng định coi như mình bị quái giết chết, cùng lắm thì một lần nữa sống lại, đánh không lại người, nàng còn không biết trốn sao. Nhưng lúc này đây tay của nàng còn dừng lại bên phải định dùng hồi sinh kỳ. Tác giả, không cần phải hoài nghi, cái duy nhất không sợ cô đồng áp xếp sâu Âu truyền thụ cho đồ đệ bảo bối chính là kỹ năng chính này. Phỏng đoán không sợ cô đồng áp xếp sâu Âu mà biết rõ chuyện này. Có thể nhắm mắt, xuôi tay, L, dạ đờ si 36 kế chuồn là thượng sách. Chuồn dùng cờ quả thượng sách, chợt kênh trước mặt có người lên tiếng. Thường chiến hồn, tự dưng xuất hiện, chết bà mày đi, thường dưới ánh trăng mỹ nhân. Sao một tiểu linh khu còn chết nằm sấp ở chỗ này làm gì? Không nhìn thấy chúng ta đang bận rộn hả? Ninh Tâm đang lặng yên thán. Ai kêu mình là số nhỏ không có năng lực bảo vệ mình đây? Coi như quên đi, đi nhanh, vì vậy khi nàng lại lần muốn kích hồi sinh kỳ, thì có một thông báo. Mạc Thương sẽ dùng hoàn hồn đan cứu tính mạng bạn xin hỏi có tiếp nhận hay không? Hoàn hồn đan, đó là cái gì? Đó là đạo cụ quý dùng kim nguyên bảo hồi sinh, một đan giá trị 10 nhân dân tệ, L tính tính 1 NDT, VND. Nói như vậy nếu làm cho một linh khu, tố, thần nông tại chỗ sống lại, không quen biết mất 10 NDT sống lại, không quen lại sử dụng đạo cụ này giúp vì vậy khiến Ninh Tâm thụ sủng nhược kinh. Sau khi ấn đồng ý đã nhìn thấy hoa sen quanh quẩn trên người sang chói. Tiểu linh khu linh lung đáng yêu nhảy lên, bình yên sống lại, Ninh Tâm sống lại việc đầu tiên chính là hướng người ta nói lời cảm ơn. Nàng còn chưa đánh xong thì kênh trò chuyện đã xuất hiện lời nói, thì thầm. Mạc Thương, đi nhanh đi nơi này nguy hiểm. Đầu tiên là dùng hoàn hồn đan cứu mình. Giờ phút này ngắn ngủi 7 chữ làm cho trong lòng Ninh Tâm ấm áp. Tư Chi đang lúc tràn đầy cảm động. Nhìn trước mắt một bạch y kiếm khách LV150 bị 9 người vây. Ninh Tâm yên lặng xóa đối thoại định nói cảm tạ. Một lần nữa đánh vào một hàng chữ. thì thầm, Ninh Tâm, không cần tôi lưu lại giúp bạn thêm máu. Tin tức phát ra, Ninh Tâm đem kỹ năng mình mấy trăm năm cũng không chạm qua kỹ năng kéo ra. Đem việc thêm máu cùng các kỹ năng phụ trợ điều chỉnh đến tối đa. Thuận tay kích lên trạng thái. Không đợi Mặc Thương đáp lời. 5 giây duy trì liên tục khả năng hồi huyết từ bi phổ độ cùng đề cao thuộc tính giá trị tân tự tại hai kỹ năng đã vứt xuống trên người Mặc Thương. Mặc Thương vốn là đối với việc Ninh Tâm ở lại chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Dù sao một LV75 ngoại trừ việc lưu lại cùng hắn chết cũng không có tác dụng gì khác. Nhưng là khi Ninh Tâm dùng từ bi phổ độ cùng tự thân tự tại khoác lên người hắn xong thì hắn kinh hãi không thôi. Từ bi phổ độ mỗi lần lượng hồi huyết là dựa theo cấp kỹ năng tính toán kỹ năng này tổng cộng có 5 cấp. Từ một cấp bắt đầu là giá trị thuộc tính là 1, đi lên mỗi một cấp tăng lên một điểm giá trị. Nói cách khác cấp cao nhất từ bi phổ độ là 5 giá trị lượng máu. Nói như vậy coi như là linh khu cấp 150 ngang cấp hắn thì điểm. Từ bi phổ độ mắc chỉ là 80. Dù sao trong game thần thoại thì từng thuộc tính giá trị đều là cần thiết. Nghi ngờ chồng chất nghi ngờ. Có thể là một linh khu thêm lượng máu 80 điểm kỹ năng trí lực max level lượng máu thêm bất quá là 400. Mà trước mắt hắn cái linh khu LV75 một cái từ bi phổ độ quang cho chính là 5S hồi huyết. 625 điểm, mà tự thân tự tại lại càng làm Mặc Thương choáng 72 điểm toàn bộ thuộc tính giá trị. Được rồi Mặc Thương coi như mắt mình lé, nhìn không ra cao thủ. Mặc Thương nhanh chóng chuyển suy nghĩ vừa rồi, gõ một câu nói cho Ninh Tâm, thì thầm, Mặc Thương, đến sau người tôi, theo sát tôi, Ninh Tâm rốt cục cảm giác mình cũng có ích, vì vậy rất vui vẻ nghe theo chỉ huy cứ cố định đi theo phía sau Bạch Y Kiếm Khách Mặc Thương. Gia nhập thêm một tiểu linh trụ LV75, 9 người đối diện lơ đễnh. Cứ vậy cắn chết Mặc Thương nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện cái quyết định này là một sai lầm cỡ nào. Nha, kể từ khi vị linh khu LV75 này lượng máu của Mặc Thương luôn duy trì là 90. Tiểu linh trụ nhìn trông giống một bình sữa nhỏ nhưng hóa ra lại là một cái hồ không đáy. Phát hiện sai lầm thì phải điều chỉnh họng súng bắt đầu hướng về phía linh khu vướng bận kia. Nhưng là lúc này bọn họ bị ai phát hiện, bình thường tồn tại trước Mặc Thương bọn họ căn bản không có sờ được sợi lông của tiểu linh khu kia. Cho dù Mặc Thương không kịp che chở vất vả có thể công kích thì vị kiếm khách kia có thể đem bọn họ tái tổn thương đến trên người mình như kỹ năng. Mình phả vào trên người Ninh Tâm, đây là cuộc chiến chảy máu quá trời, đối diện chỉ có 2 người, một kiếm khách, một linh khu. Tên kiếm khách này vũ khí sát thương cường đại, toàn bộ bảng ngoại trừ bảng tài phú, và tà ác thì đệ nhất đều là chiến thần Mặc Thương. Thao tác, cùng vũ khí đều là Mặc Thương đứng đầu, tóm lại là một đại thần cỡ nào. Phía sau hắn là một cái nhân vật không có tí thu hút nào nhưng đủ làm cho người ta run rẩy. Hít thở không thông, vừa thêm lượng máu, vừa thi triển kỹ năng phụ trợ. Chiến thần, một kho máu di động. Vô đối, được rồi coi như quá trình tàn khốc kết cục là tàn nhẫn. 9 người vây 2 người kết quả là, 2 người kia vẫn đứng hiên ngang đón gió, còn 9 người kia dù không muốn cũng đã trừng mắt mà tức tối nhìn toàn bộ ngã xuống. Một tiểu tổ 2 người toàn thắng, nhìn xem địch ở đối diện toàn bộ đã ngã xuống, ngón tay Ninh Tâm đang phát run, mỏi nhừ, từ khi chiến tranh bắt đầu tay của nàng liền răng rắc mà ấn. Chỉ sợ một phút không cẩn thận đem Mặc Thương hại chết. Chờ 9 người đối diện toàn bộ ngã xuống Ninh Tâm thở phào một cái. Mỏi như ngã trên ghế, ánh mắt lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên màn hình một thân bạch kiếm khách. Lúc chiến đấu thời khắc kia đứng ở trước bảo vệ nàng tựa như bức tường thép. Vì nàng thừa nhận tổn hại, Ninh Tâm đột nhiên phát hiện chính mình đối diện nhân vật trước mắt này sinh ra hảo cảm. Thì thầm, Mặc Thương, đi thôi, Mặc Thương nói xong, lấy thú cưỡi ra, hệ thống nhắc nhở Mặc Thương muốn mời bạn cùng cưỡi. Xin hỏi bạn có đồng ý không? Ninh Tâm trông thấy hệ thống báo vậy không chút do dự kích đồng ý, trên màn hình. Linh Khu nhỏ nhắn xinh xắn hai tay giữ ở người bạch y kiếm khách chậm rãi bay lên. Cách chương.